Ngự khuyển phượng tê đường tiền, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy thuốc xong, Kỳ Huyền Khanh đi lên lầu vật lý trị liệu tìm tên đầu tiêu Trung Ngọc, lòng nghĩ phải dạy dỗ anh cho đàng hoàng để làm đoạn kết cho trận náo loạn nã thời gian trị liệu bằng hơi nước rất ngắn. Trung Ngọc đã ra ngoài từ lâu, anh ngồi trên ghế dài ở hành lang bệnh viện, không có ai hâm mộ ngồi bên, anh cúi đầu, mặt mày đầy uể oải cùng với cơn ngứa chưa dứt hẳn, khóe mắt hơi đỏ lên. Gương mặt lạnh lùng nhất thời mang khí chất trai đẹp ốm yếu vì bệnh tật trong chuyện cổ. Kỳ Huyền Khanh ra khỏi thang máy, dáng vẻ của người đàn ông lọt vào tầm mắt, cô chẳng có tiền đồ gì trong nháy mắt lại bị mê hoặc. Lý do dạy dỗ dự tính trước từ nãy liền quên sạch sành sanh. Về nhà rồi dạy dỗ vậy, cô bĩu môi, tự động nhường bước. A Ngọc, chúng ta về thôi. Kỳ Huyền Khanh gọi anh, đợi đến gần cô mới phát hiện, bên cạnh Trung Ngọc còn có một người khác. Người nọ chỉ là dựa vào góc ngoài ngã rẽ nên thân hình bị che khuất. Bác sĩ nam trẻ tuổi giấu hai tay vào trong túi áo blouse dài trắng muốt. Ánh mắt hoa đào nheo lại, cười lẳng lơ mờ ám. Tôi đang trực đêm, nghe các em y tá tán gẫu bảo có một anh đẹp trai được đưa đến. Nguyên nhân bệnh là vì, chơi, củ từ, hiếu kỳ nên liếc đến họ tên. Anh ta cảm thán, không hổ là anh Lai Phúc, trước ngực bác sĩ nam treo thẻ công tác. Ưng Liên. Họ tên hơi hướng nữ tính, phối với gương mặt thanh tú xinh đẹp, ngược lại không hề lạc nhịp gì cả. Ưng Liên tự xưng là bạn của Trung Ngọc, vừa thấy Kỳ Huyền Khanh, bộ dáng nhàn tản vừa rồi lập tức bay biến, nho nhã lễ độ chào hỏi. Là chị Huyền Khanh đúng không? Trung Ngọc có nhắc tới chị với tôi. Kỳ Huyền Khanh chỉ nghe được đoạn kết của cuộc đối thoại trước đó giữa hai người. Cô đang tò mò, anh Lai Phúc, là ý gì thì thình lình được chào hỏi. Tỉnh táo lại rồi vội vàng bắt tay người ta. Lần đầu tiên cô nhìn thấy người có liên quan đến người đàn ông trẻ này, nên khó tránh khỏi căng thẳng, sợ để lại ấn tượng không tốt gì làm mất. Mặt bạn trai, nhìn lại Trung Ngọc, anh lườm người bạn giả vờ đạo mạo quân tử nọ. Đôi đồng tử đen láy khóa chặt trên bàn tay đang nắm lấy tay Kỳ Huyền Khanh. Đáy mắt mơ hồ sóng ngầm trào dâng. Sao thế, cái bắt tay lễ phép tượng trưng ngắn ngủi. Kỳ Huyền Khanh không phát giác ra chuyện gì, ngoảnh đầu lại thấy người đàn ông nhíu mày bèn hỏi. Trung Ngọc lắc đầu, đan 10 ngón tay vào tay Kỳ Huyền Khanh. Đừng có nũng nịu với em trước mặt bạn anh. Kỳ Huyền Khanh bất lực, nhỏ giọng ghé vào tay anh nhắc nhở. Không phải làm nũng, Trung Ngọc muốn trả lời nhưng nhất thời lại nói không rõ được cảm xúc lạ lẫm này là gì. Anh dứt khoát tiếp tục im lặng, dùng ngón tay cái cọ cọ lên khớp tay của người phụ nữ. Kỳ Huyền Khanh không nỡ tránh tay anh, chỉ đành phối hợp nắm lấy. Ưng Liên ở bên cạnh nhướng mày, tận mắt nhìn thấy Trung Ngọc thân cận với người khác, anh ta cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Suy xét kỹ lưỡng lại ánh mắt lạnh căm căm vừa rồi nhìn mình, thế mà cũng ghen à, anh Lai Phúc. Đang sầu gần đây buồn tẻ không có chuyện để làm, Ưng Liên ho khẽ một tiếng, cười đến ấm áp như gió mùa xuân. Cô Kỳ muốn đưa Trung Ngọc về rồi nhỉ, giờ này gọi xe không tiện. Tôi đưa hai người về. Sao lại như vậy được? Kỳ Huyền Khanh đương nhiên từ chối. Không dám phiền bác sĩ Ưng. Tôi và anh ta là bạn lâu năm rồi. Không cần khách sáo. Ưng Liên nói. Đúng không? Lai. Trung Ngọc. Trung Ngọc mặc kệ. Đúng không? Trung Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ưng Liên nghiến răng nghiến lợi. Máy móc lặp lại. Đúng không? Trung Ngọc. Trung Ngọc. Âm điệu càng lúc càng cao. Trung Ngọc nhắm mắt bịt tai. Nghiêm túc vân vẻ mờ u bàn tay Kỳ Huyền Khanh. A Ngọc, Kỳ Huyền Khanh hết cách. Dường như trong cả thế giới này anh chỉ nghe thấy giọng người phụ nữ. Trung Ngọc tức thì phản ứng lại. Đương nhiên, anh từ đầu tới cuối chỉ nhìn thấy mỗi Kỳ Huyền Khanh. Chẳng hề dính dáng gì đến Ưng Liên. A Ngọc à, có cần tôi đưa hai người về không? Khóe môi Ưng Liên khẽ giật giật. Anh ta không từ bỏ, tiếp tục nói. Thậm chí học theo cả xưng hô mà người phụ nữ dùng. Trung Ngọc bị một tiếng, A Ngọc, đó làm cho chán ghét, sắc mặt khó coi, vẻ chán ghét rõ ràng bắn thẳng sang. Ưng Liên thản nhiên tiếp nhận, thậm chí còn có chút khoái trá vì thắng một trận. Có điều vui sướng ngắn ngủi thế này không đủ, anh ta tiếp tục chủ tính chọc ghẹo Trung Ngọc. Ưng Liên nhớ lại đối phương từng nói đến việc Kỳ Huyền Khanh, tiếc tiền mua áo mưa, hỏi có cần đi tìm một công việc kiếm tiền mua. Áo mưa, không. Lúc đó bản thân cực kỳ phiền cực kỳ ghét bỏ, Cảm giác trông mọc như ăn no rừng mỡ rách việc chạy đến khoe khoang cuộc sống gối chăn vậy, mắng chửi luôn miệng bảo anh cút. Thật không ngờ bây giờ lại có đất dụng võ. Ưng Liên nham hiểm sáp lại gần, thần thần bí bí nói. Có thể tiết kiệm một khoản phí, gọi xe, đi lái xe, ánh mắt trông mọc sắc bén, gật đầu. Bạn trai đồng ý rồi, Kỳ Huyền Khanh cũng không nói thêm lời từ chối nào nữa. Sau khi lên xe, cô và Trung Mộc ngồi ở ghế sau. Thấy Ưng Liên đảm nhiệm chức vụ lái xe ở phía trước còn chưa kịp cởi áo blau, cô nhịn không được lại cảm ơn thêm mấy lần. Ưng Liên hào phóng cười tỏ ý chút chuyện nhỏ mà thôi. Trung Mộc lại lạnh mặt thúc giục người ta lái xe nhanh lên. Biết hai người là bạn lâu năm, giao tiếp có lẽ không khách sáo gì lắm, nhưng bộ dạng này của bạn trai ít nhiều gì cũng hơi bất lịch sự. Kỳ Huyền Khanh đè giọng xuống. Bác sĩ Ứng đang trực ban đúng không? Sao anh lại? Tùy thì đồng ý để người ta đưa về thế hả? Cho dù là bạn bè cũng phải nói cảm ơn chứ. Cô thật sự giống như một bà mẹ nhọc lòng đứa con trai không dành thế sự vậy. Huyền Khanh ma ma thở dài. Trung Mộc nghe lời người phụ nữ như hiểu như không gật đầu. Không bao lâu sau, xe lái đến một tiểu khu. Kỳ Huyền Khanh dắt tay người đàn ông xuống xe, đồng thời dùng ánh mắt bày tỏ. Trung Mộc gõ gõ cửa sổ. Ưng Liên hạ kính cửa sổ xuống, không hiểu đầu đuôi gì nhìn anh. Trung Ngọc thò người vào, ôm hờ đối phương. Dưới ánh mắt mang theo mấy phần hoảng loạn của đối phương, anh cực kỳ chân thành nói. Cảm ơn ngài, bạn của tôi, Ưng Liên, cũng không cần phải lễ phép như thế chứ. Kỳ Huyền Khanh che mặt. Con đường dạy con thật xa xăm, cách chương.